Tốt lắm, hiện tại nói cho cha nghe cậu Malfoy của chúng ta làm thế nào lại xuất hiện đến hai người theo đuổi, còn có cậu Prin của ta tại sao lại thua một tên Potter. Lời nói của Snape làm cho hai cậu bé đều cúi đầu. Khách chương.